Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. 199 tiền đặt cuộc là đem kiếm hai lưỡi. Từ Usopp nơi này đạt được tin tức xác thật sau đó, Victoria an tâm rời đi. Nhìn đối với tương lai tràn đầy lòng tin dáng vẻ, Victoria sau khi rời đi không lâu, Katakuri mang theo Hawkins một nhóm rốt cuộc đi tới Usopp nơi này. Usopp băng hải tặc mặc dù đem nơi này làm là căn cứ giống nhau tồn tại, nhưng là tại Hawkins xem ra, nơi này cũng không có phòng bị phi thường xâm nghiêm, thậm chí có thể nói có chút lười biếng. Trừ rõ ràng cho thấy dùng để đe dọa ngăn cản người bình thường hải tặc tại các ngõ ngách trong hoàn thành chính mình sứ mệnh ở ngoài, cơ hồ là không đề phòng trạng thái. Usopp bọn họ tự nhiên cũng biết rõ một điểm này, nhưng là vẫn không có thay đổi tình trạng hiện nay. Usopp không phải là muốn chế tạo một cái cứ điểm để cho địch nhân hoàn toàn không có cách nào đi vào. Chỉ cần ngươi hữu tâm muốn đi vào như vậy địa phương, như vậy nhất định là có thể tìm được chỗ sơ hở. Vô luận tại thế nào thấy phòng bị xâm nghiêm địa phương. Cho nên Usopp bọn họ liền không chuẩn bị lãng phí thời gian này. Mà còn, Usopp mục tiêu vốn là tựu không khả năng một mực ở một cái địa phương dừng lại. Hắn cần dĩ chiến dưỡng chiến. Việt chiến càng mạnh, Hawkins chính mình ngồi vào Usopp đối diện. Băng hải tặc Hawkins thuyền viên đoàn đứng ở Hawkins phía sau. Katakuri mang theo Hawkins tới đây sau đó liền xoay người rời đi. Tại Katakuri xem ra, băng hải tặc Hawkins ít nhất hiện tại không có uy hiếp Usopp thực lực. Như vậy, ngươi là tới giao cho ta năng lực giả sao? Các ngươi hiệu suất không khỏi cũng quá cao đi. Usopp có chút lười biếng nói. Như vậy thời tiết, vừa vặn. Hawkins nghe được, Usopp mặc dù ngoài miệng nói giao phó năng lực giả sự tình, nhưng là vốn không có để ý. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Usopp căn bản cũng không tin tưởng Hawkins là tới giao phó đã từng ước nói tốt năng lực giả. Trên thời gian cũng quá nhanh một chút. Dù là băng hải tặc Hawkins cần bỏ ra chỉ vẻn vẹn là 30 năng lực giả mới là băng hải tặc kít một nửa, nhưng là Usopp cũng không tin tưởng thời gian ngắn như vậy bên trong Hawkins bắt được 30 năng lực giả. Mặc dù năng lực giả tại đại hải trình cùng tân thế giới trên căn bản rất dễ dàng thấy, nhưng cũng không phải là đứng đầy đường trình độ. Còn là nói, các ngươi muốn tranh đoạt một cái địa bàn, chấm ngoặc kép, lúc trước đã nói không chỉ là năng lực giả vấn đề, còn có Kaido sau khi thất bại trợ giúp bọn họ tranh đoạt địa bàn. Nếu như là lời như vậy, Usopp sẽ không để ý. Tranh đoạt địa bàn liền đại biểu có chiến tranh. Có chiến tranh liền đại biểu có tử vong. Mà chết liền biểu thị Usopp lại có thể tăng Chaka phiến. Hắn hiện tại nhưng là đang thiếu khuyết thẻ đây. Hai chuyện, chấm ngoặc kép, Hawkins giọng lạnh nhạt. Cũng không có bởi vì Usopp lười biếng giọng không đủ coi trọng liền sinh ra biệt dạng tâm tính. Cái thứ nhất là liên quan tới Kaido. Chấm ngoặc kép, thứ hai là ta cần các ngươi trợ giúp đoạt lấy nhất khối địa bàn. Vị trí ta đã chọn xong. Chấm ngoặc kép, hai món sự tình, một món đã bị Usopp đoán được. Băng hải tặc Hawkins nếu cùng Usopp đạt thành hiệp nghị, như vậy vì cái gì không mượn Usopp lực lượng đây? Coi như bản thân băng hải tặc Hawkins có thể lấy xuống, nhưng là có năng lực đủ giảm bớt bản thân tổn thất sự tình, cớ sao mà không làm đây? Một món khác, Usopp cũng có chút khiếp sợ. Kaido, danh tự này cũng không phải là như vậy xa xôi sự tình. Phải biết Usopp tại không bao lâu trước vẫn cùng hắn giao chiến qua. Cái thứ hai không cần nhiều lời. Kaido có thể có cái gì hợp tác với ta? Usopp trong lòng nhất thời một cái hồ nghi. Thậm chí nghĩ đến Kaido có phải hay không cũng không có chiến bại. Mà thất bại một phe là đám này tối ác thời đại. Nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, đều có chút không quá có thể a. Khi đó tình huống Usopp là biết rõ, Kaido trên căn bản không có lật bàn khả năng. Nhắc tới đám người không có cách nào giết chết Kaido, như vậy Usopp là tin tưởng. Nhưng là phải nói, không có đánh bại Kaido nói liền hơi quá đáng. không khỏi cũng quá phế vật một chút đi. Usopp lúc ấy đã rời đi nơi đó. Tự nhiên không biết xảy ra cái gì. Mà còn thời gian đã qua một đoạn thời gian. Ta nghĩ dùng Kaido triệt tiêu 30 năng lực giả vị trí. Chấm ngoặc kép. Ha. Hawkins nói ra nói. Để cho Usopp càng là cả kinh. Tình huống gì? Kaido lại tại Hawkins trong tay. Coi như chiến bại. Đám người kia hẳn sẽ nhớ biện pháp trực tiếp giết chết Kaido. Phòng ngừa Kaido lại lần khôi phục như cũ. Nói như vậy bọn họ coi như là đoạt lấy Kaido địa bàn. Cũng không có ý nghĩa gì. Kaido sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Hawkins rất ý tứ minh bạch. Hắn không muốn giao phó 30 năng lực giả. Dù sao kia không phải là cái gì dễ dàng hoàn thành sự tình. Mà còn bắt những thứ này năng lực giả trong quá trình. Khẳng định sẽ tạo thành bản thân tổn thất. Nếu như có thể tránh khỏi nói dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Mà còn năng lực giả bản thân mặc dù có không ít nhỏ yếu năng lực giả. Nhưng là tại tân thế giới phần lớn. Đều là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như tại tân thế giới làm chuyện này nói. Đem sẽ tạo thành tổn thất bao lớn. Hawkins chính mình dù sao cũng phỏng chừng không ra. Nhưng là khẳng định vượt qua Hawkins tưởng tượng. Biện pháp duy nhất chính là trở lại nhạc viên. Ở nơi nào bắt được đầy đủ năng lực giả. Nửa đoạn trước năng lực giả tương đối nhỏ yếu một chút. Cũng tốt đối phó một chút. Hawkins sở dĩ như vậy đưa ra yêu cầu. Dùng Kaido triệt tiêu 30 năng lực giả vị trí. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính là Usopp từ chiến trường lúc rời đi sau khi. Mặc dù lớn đến mức báo cho biết Hawkins nguyên nhân. Bất quá lúc rời đi trong ánh mắt kia tơ không muốn. Vẫn bị Hawkins để ở trong mắt. Hawkins biết rõ. Mặc dù không biết nguyên nhân gì. Nhưng là Usopp quả thật phi thường muốn giết chết bách thú Kaido. Hawkins. Chấm ngoặc kép. Sẽ không phải là các ngươi xử lý không cái này khoai lang bỏng tay. Mới đến tìm ta đi. Usopp từ vừa mới bắt đầu trong khiếp sợ hóa giải tới sau đó. Liền lâm vào trầm tư. Hawkins cũng chỉ có thể chờ đợi Usopp câu trả lời. Nhưng không nghĩ đến. Usopp mở miệng lần nữa câu nói đầu tiên. Lại liền điểm phá hắn tâm tư. Không. Bọn họ tâm tư. Quả thật. Kaido chiến bại dễ dàng. Chỉ cần đem hắn mài đến hoàn toàn thoát lực. Liền có thể bắt Kaido. Nhưng là vấn đề người này không giết chết a. Băng hải tặc mũ rơm. Đang đánh bại bách thú Kaido sau đó. Liền rời đi nơi đó. Bọn họ cho tới nay phong cách chính là như vậy. Đánh bại đối thủ sau đó sẽ không trực tiếp hạ tử thủ. Đi theo đám bọn hắn rời đi còn có Marco dẫn dắt đội tàu cùng với nước Wano cùng Mao Bì tộc. Lúc đó tình huống. Băng hải tặc Kid còn đang Usopp băng hải tặc trước mặt liền rời đi. Cho nên chờ đến Kaido quả thật chiến bại sau đó. Cũng chỉ còn lại có mấy cái băng hải tặc. Sang ngạc ngư Crocodile cùng Urut đều ở lại nơi đó. Hawkins cùng Trafalgar lo cũng giống vậy. Lúc ấy ở lại nơi đó cũng chỉ có 4 người làm đại biểu băng hải tặc. Trafalgar lo bản thân cùng băng hải tặc mũ rơm đồng minh. Chính là chỉ kéo dài đến đánh bại Kaido sau đó. Tự nhiên cũng chính là không có đi theo Luffy bọn họ rời đi. Dù sao lo không phải Luffy thủ hạ. Nhưng là đi qua nhiều ngày như vậy. Trong mấy người có quỷ dị chửi rủa quả thực. Có tăng chính Urut cự lực. Có Trafalgar lo giải phẫu quả thực. Còn có sa ngạc ngư hệ lô ra. Nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn họ tất cả cũng không có có thể giết chết Kaido. Cho dù là đồng loạt ra tay cũng là tình huống như vậy. Mặc dù theo bọn họ công kích. Kaido khí tức đều là đang giảm xuống. Nhưng là cùng Kaido sức khôi phục so ra. Vẫn là kém xa. Nói cách khác, nếu như bọn họ còn không có tìm được biện pháp nói, chỉ có thể bỏ qua Kaido rời đi, bởi vì sớm muộn lại một ngày Kaido đem sẽ khôi phục toàn bộ thực lực. Đến lúc đó, chỉ dựa vào 4 người bọn họ lực lượng, hẳn không đủ để ngăn chặn mới được. Ngay sau đó tại Hawkins nhắc tới Usopp sau đó, cùng với Usopp ánh mắt biến hóa sau đó. Kết hợp với Usopp lúc ấy ở trên chiến trường hành động cùng Usopp biểu hiện ra sức chiến đấu. Mấy người liền chuẩn bị đem Kaido cái này khoai lang bỏng tay. Trực tiếp ném cho Usopp. là không để cho Usopp sinh ra hoài nghi, thậm chí còn cộng thêm triệt tiêu năng lực giả vị trí cách làm. Nhưng là bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Thời gian đã qua có một đoạn thời điểm. Usopp làm sao có thể ngu như vậy? Hoàn toàn tin tưởng bọn họ đây. Usopp đương ra, mặc dù ngay từ đầu đã cảm thấy làm như vậy lừa gạt không ngươi. Nhưng là tại thất bại thời điểm, vẫn là làm người ta có chút tiếc nuối a. Hawkins trong ngực. Một cú điện thoại trùng vang lên. Nghe thanh âm hẳn là đã từng cùng Usopp đồng minh qua Trafalgar. Kỳ thực nếu là thời gian lại sớm một chút, tỉ như vừa mới đánh bại Kaido liền trực tiếp mang theo Kaido tới gặp Usopp. Phỏng chừng Usopp cho dù có vài hồ nghi cũng liền nhận lấy. Coi như đánh đổi một số thứ, cũng là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, Usopp cũng không cho phép bị bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội. Mấy người kia Usopp mặc dù không biết từ nguyên nhân gì, nhưng là muốn tranh đoạt Kaido địa bàn ý tưởng. Đó là phi thường khẳng định, nhưng là hết thảy các thứ này tiền đề có một cái. Đó chính là Kaido phải chết. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, khác, đừng, úy thủ úy cước, như là đã tới nói. Liền cùng một chỗ đến nơi này của ta đi. Một chút rượu ta còn là có. Thuận tiện thương lượng một chút. Kaido sự tình, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.